Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1543, Lôi Thần. Chỉ là có thể sẽ có chút phiền phức đi. Chúng ta hay lại là gìn giữ thực lực tương đối khá. Dù sao lấy sau còn có những nhà khác có thể phải tới. Trong phòng, sắc mặt khác nhau mấy người, tựa hồ cũng là đối với chuyện này không có gì để ý ý tứ. Chỉ là sao cũng được bày tỏ ý kiến, thỉnh thoảng có chút biểu thị lo lắng ý tưởng, cũng chẳng qua là cảm thấy có thể sẽ bại lộ chính mình lực lượng, đưa tới những nhà khác sự chú ý. Nhưng chính là không người cảm thấy chuyện này sẽ cho mình đám người tạo thành bất kỳ trở ngại nào, thậm chí là cảm thấy Úc Hoa đây là lá gan quá nhỏ, buồn lo vô cớ. Nhìn này một vòng thái độ tùy ý sư huynh đệ, Úc Hoa thật có điểm cảm giác tuyệt vọng thấy. Nhắc tới, loại tâm tình này đã là giữ rất lâu rồi. Người khác không biết Lâm Phi chỗ kinh khủng. Ở Lâm Phi bên người bồi bạn thời gian dài như vậy Úc Hoa, đó là biết rõ ràng. Cho nên từ biết được Trường Sinh Cung với Vấn Kiếm Tông mâu thuẫn sau đó, Úc Hoa một chút cũng không có nhàn rỗi. Khắp nơi thuyết phục các đại trưởng lão. Hạch tâm tư muốn chỉ là một. Lâm Phi người này là một cái vượt qua người bình thường năng lực hiểu biến thái. Ở kim đan cảnh giới liền dám đi chém yêu ma hoàng hóa thân. Đến pháp tướng, lại dám đi với pháp thân giao thiệp với. Lần này có lẽ là có thể ỷ vào người đông thế mạnh. Tạm thời vượt trên, nhưng là sau này thì sao? Nhân gia chỉ cần chống nổi đoạn này chật vật thời gian. Thở phào được một hơi. Khi đó xui xẻo, thì là ai? Nói tóm lại, chúng ta những thứ này người bình thường, hay lại là không nên đi trêu chọc loại này biến thái cho thỏa đáng. Lúc trước nhằm vào Quá Vấn Kiếm Tông, thì coi như xong đi. Bây giờ tốt nhất trước tĩnh quan kỳ biến, để cho những tông môn khác đi trước ra mặt. Thẳng thắn nói, những lời này đều là lời tâm huyết. Một lòng là vì Trường Sinh Cung lo nghĩ. Dựa theo bộ này biện pháp, ít nhất là không có bất kỳ chỗ xấu. Nhưng vấn đề là, tựa hồ không người có thể nghe vào a. Nghe xong tự mình nói kia lần trải qua sau đó, tu dưỡng khá một chút, sẽ còn cười một cái mời chính mình đi ra ngoài. Tu dưỡng không được, cũng sẽ giống như là bây giờ Ngô Anh như vậy. Lấy một loại khinh bỉ châm chọc thái độ nhìn mình. Ngay từ đầu còn vội vàng muốn tiếp xúc rõ ràng. Nhưng là bây giờ, đối mặt các sư huynh đệ thảo luận cùng nghi ngờ, Úc Hoa than thầm một tiếng. Thật là phản bác đều lười được phản bác. Theo chân bọn họ nói là nói không thông. Có thể để cho bọn họ thay đổi cái nhìn, cũng chỉ có để cho sự thật đi đánh mặt rồi. Chỉ là cấp độ kia giá, chỉ sợ sẽ có điểm thê thảm. Cũng còn khá, đã biết lần đi theo tới, lấy chính mình với Lâm Phi quan hệ, từ trong kịp thời hòa giải, hẳn cũng không phải ra đại sự. Nhưng mà, lúc này, vẫn không có phát biểu ý kiến Trường Thanh chân nhân, nhưng là nhìn trầm mặc xuống Úc Hoa liếc mắt. Ngươi với cái kia Lâm Phi quan hệ rất tốt. À, nghe nói như vậy, trong lòng Úc Hoa nhất thời sửng sốt một chút, là đang ở phất ly giới lúc, hắn nhiều lần đã cứu ta ra lệnh, hơn nữa còn cho ta một ít tài nguyên tu luyện. Úc Hoa lời nói này, ít nhiều có chút không minh bạch, ở phất ly giới lúc, chính mình đúng là lấy được không ít tài nguyên, hơn nữa những tài nguyên kia cũng đều là thông qua vị kia phất ly giới lão tổ đưa cho ra. Chỉ là những chuyện này, cuối cùng là sẽ dính dấp đến Lâm Phi với vị kia phất ly giới lão tổ tư nhân chuyện. Mặc dù Lâm Phi không có rõ ràng giao phó có thể nói hay không, nhưng loại này không liên quan đại cuộc chuyện riêng, có thể mơ hồ đi qua, Úc Hoa cũng sẽ không nhiều nói. Chính là phất ly giới, Trường Thanh chân nhân nghe đến đó, trong ánh mắt bỗng nhiên giống như là nhiều hơn một điểm tinh thần, như là muốn nói cái gì, nhưng mà mở miệng trước, nhưng là một chút trầm mặc một chút, như là đang suy tư điều gì. Mặc dù từ đầu tới cuối cũng chỉ là đơn giản nói hai câu, nhưng là Trường Thanh chân nhân này trầm xuống mặc, nhưng thật giống như là một cái tín hiệu một dạng, mọi người tiếng nghị luận nhất thời liền nhỏ đi xuống. Đều là nhìn về phía bỗng nhiên trầm mặc xuống Trường Thanh chân nhân. Sắc mặt cẩn thận, như là lo lắng quấy rầy hắn suy nghĩ. Mấy vị đệ tử đều là ở trường Thanh Chân Nhân, với Úc Hoa giữa, quan sát mấy vòng, trong ánh mắt, ra không hẹn mà cùng xuất hiện vẻ nghi hoặc, nhưng mà loại này nghi ngờ chưa từng xuất hiện quá lâu. Trường Thanh Chân Nhân lại lần nữa lên tiếng, các ngươi lui xuống trước đi đi. À, là, mấy vị đệ tử, đều là sững sờ, nhưng mà lại cũng không có ai dám có ý kiến, đều là cung kính hẳn là. Sau đó ôm đầy bụng nghi vấn lui ra, người cũng lui ra. Trường Thanh Chân Nhân nhìn sắc mặt do dự Úc Hoa liếc mắt, giọng bình thản nói, ta Trường Sinh Cung lập phái vạn năm, coi như là chân chính pháp thân tu sĩ, cũng không phải là chưa từng gặp. Nếu là tương lai ngàn năm thật có chân thân đến tìm phiền toái, ta phái tiếp lấy đó là có một số việc không cần buồn lo vô cớ kia. Úc Hoa nghe nhất thời có chút không sờ được đầu óc. Lời này là mấy cái ý tứ? Nghe vào hình như là rất là ngạnh khí, nhưng trong lời này có hàm ý ngoại, nhưng thật giống như lại có chút đối Lâm Phi tương lai cực kỳ coi trọng dáng vẻ. Thậm chí là đối với cùng với coi như địch nhân, cho ra đủ coi trọng chuẩn bị. Nhưng thật muốn coi trọng như vậy lời nói, bây giờ đó liền hạ thủ lưu tình không phải xong chưa? Ngươi trước lui ra đi, chờ ta xem qua người kia lại nói. Trường Thanh Chân Nhân nhưng thật giống như là không muốn nói chuyện nhiều rồi, đang khi nói chuyện, liền đem Úc Hoa, kể cả đến mấy người còn lại, cũng cho đuổi ra ngoài. Trong gian phòng đó, nhất thời cũng chỉ còn lại có Trường Thanh Chân Nhân một người. Ở nơi nào yên lặng sau một hồi lâu, lấy bé không thể nghe thanh âm tự nói. Phất ly giới. Lão già kia, chẳng lẽ là ngươi đưa tới tay? Ngoặc kép, cùng lúc đó, ở một đầu khác bán không trong mây mù, đồng dạng là có một tòa phi hạm từ từ bay tới. Chỉ bất quá với Trường Sinh Cung kia vật khổng lồ chiến hạm so với chiếc này phi hạm, cũng chưa có lớn như vậy. Trước sau bất quá trăm trượng dài ngắn, toàn thân màu đỏ thắm, từng đạo huyền dị phù triện, trải rộng toàn bộ thân hạm. Tạo thành vạn quỷ dạ hành đồ án, tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, chỉnh chiếc phi hạm, làm cho người ta một loại xâm nghiêm quỷ bí cảm giác. Theo nó phi hành lướt qua, chu vi 10 dặm, thậm chí là không có một con sinh vật, tựa hồ nó sở hành nơi, liền giống như Diêm La Giá Lâm, cướp đi hết thảy sinh cơ, mà ở máu này hồng phi hạm bong thuyền đoạn trước, lại có một cái một thân quần áo đỏ. Sắc mặt lạnh giá nữ tử, đón gió mà đứng, cuồng phong gào thét, thổi vào mặt, đem kia một bộ quần áo đỏ thổi bay múa, buộc vòng quanh nữ tử tốt đẹp vóc người đường cong. Chỉ là bây giờ, nàng đứng ở nơi đó không nói một lời, liền làm cho người ta một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Lúc này chỉ là ở xuyên thấu qua xa xa vân hải. Mặt lộ vẻ suy tư, hình như là đang nhìn thứ gì. Mặc dù đã xem qua mấy lần, nhưng mỗi lần thấy trên bong hồng y nữ tử, lôi thần trong lòng, vẫn sẽ dâng lên một loại lần nữa lại nhận biết đối phương cảm giác. Thân là Bất Lão Sơn trong thế hệ này, trước nhất tấn thăng pháp tướng đệ tử chân truyền, lôi thần cũng là gặp qua đông đảo xuất sắc thiên tài. Rất ít sẽ sinh ra không nói được cảm giác kỳ dị, nhưng là không có cách nào lần này trở về sau đó. Đã biết vị Mạn Châu Phi sư muội giống như là biến thành một người khác như thế, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.